Nàng dùng toàn bộ thể xác và tinh thần kính yêu ngưỡng mộ thánh nữ điện hạ. Trên thế giới xinh đẹp nhất, cường đại nhất, thánh khiết nhất Lai Âu thánh nữ điện hạ. Dĩ nhiên cùng cái này ra vẻ nữ tu sĩ dơ bẩn áp đồ, đang làm không cho Vu thánh nữ tu đạo viện điều cấm chuyện tình. Cực độ bi phẫn từ nhỏ nữ trong lòng dâng lên. Nàng nhanh như tia chớp mà đem hết thảy chịu tội đều đổ lên Ngã Nhĩ Hoa trên người. Trực giác mà nhận định tuyệt đối là Ngã Nhĩ Hoa đang cưỡng gian thánh nữ điện hạ. Nàng muốn vọt vào đả đảo cái này ác tặc, đồng thời đưa hắn thịt từng cục mà cắt bỏ. Hưng phấn vui mừng tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra, làm cho đang muốn vọt vào đài tia cước bộ đột nhiên ngừng lại. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong phòng, giơ tay lên vuốt mắt, cẩn thận coi lại một lần. Một chút cũng không sai, là thánh nữ điện hạ cưới ở cái kia ác tặc trên người, chủ động cùng cái kia ác tặc giao hoan. Mà nàng này kim mao bao phủ tuyệt vời hoa kính đang gắt gao mà bao lại lớn côn thịt, eo nhỏ nhắn trên dưới hoàng động, đem cái kia áp tạc to đại nhục bổng nuốt vào phun ra, tiến hành vui sướng vận động. Thiếu nữ mềm mại vú ở chính cô ta người mối lái điên cuồng bắt bóp dưới, xuất hiện từng cái đỏ tươi dấu ngón tay. Đại tia lại chút nào bất giác, chỉ là ở trong lòng điên cuồng mà hét lớn. Không thể nào, không thể nào. Thánh khiết tôn quý thánh nữ điện hạ, làm sao có thể chủ động cùng cái tên kia làm loại sự tình này? Cái này nhất định là ảo giác. Là ảo giác xuất hiện. Ta bởi vì bị cái tên kia cưỡng gian, tâm thần Thái Lan hỗn loạn bi phẫn, hiện tại đang nổi điên. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt, trong tai truyền tới thở gấp tiếng rên rỉ, hết thảy đều ở nói cho nàng biết, nàng cũng không phải đang nằm mơ, cũng không có phát điên. Đúng là tôn quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ đang cùng cái tên kia làm hắn thích làm nhất chuyện. Ở nàng tràn ngập thống khổ mê loạn biểu tình mị lực trong con ngươi, tinh tường thấy thánh nữ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nhào tới ở Ngã Nhĩ Hoa trên người, cố sức hôn bờ môi của hắn cùng gương mặt. Một lát sau, lại mạnh chống kiều thung thân thể, từ trên người Ngã Nhĩ Hoa đứng lên, xoay người quỳ gối trên giường lớn, cao quý mà nhích lên kiều mông. Mỹ lệ khuôn mặt đặt ở kiện Mỹ cánh tay ngọc thượng, quay đầu lại nhìn Ngã Nhĩ Hoa, trong mắt tràn đầy kiều mị tình ý. Trên giường lớn, Ngã Nhĩ Hoa xoay người ngồi dậy, trên mặt cũng mang theo hưng phấn sáng tươi cười. Hắn mới vừa rồi bị Lai Âu thánh nữ đè lên giường làm tình, bị được vẻ đẹp của nàng hay hoa kính sáo lộng rất thoải mái, nhưng không có bắn tinh. Hiện tại đổi cái tư thế làm, hưởng thụ kiện Mỹ thánh nữ có ở đây không cùng tư thế dưới tuyệt vời tư vị. Hắn quỳ gối Lai Âu thánh nữ phía sau, hai đầu gối đặt ở ép te la nữ vương mềm mại hương tháp thượng, đưa tay ra bắt được Lai Âu thánh nữ hương mông eo nhỏ nhắn, quần lót sơ cao, hướng hắn hương mông tiếp cận. Trên tay truyền tới tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn nhìn không được nhẹ nhàng mà tán thán. Lai Âu thánh nữ da thịt mềm nhắn mà dường như tốt nhất tia đoạn, xúc cảm tốt tới cực điểm. Mà hắn côn thịt đứng vững thánh nữ hoa viên thượng, truyền đến non mềm trí cực xúc cảm. Lỗ nhỏ sử phạt màu đỏ thịt non nhẹ nhàng mà cắn hắn quy đầu, hơi run rẩy, đem ướt áp cảm giác ấm áp từ quy đầu thượng vẫn truyền đến. Ngâm vào đến hắn toàn bộ trong tâm linh. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Phần eo chậm rãi thẳng tiến. Côn thịt lướt qua chặt hẹp lỗ nhỏ miệng chỗ thịt non. Vẫn thâm nhập đến hoa của nàng kính ở chỗ sâu trong. Ấm áp mềm mại hoa kính bảo vệ người lớn côn thịt. Làm cho ngã nhĩ hoa cảm thụ được nàng ngọc thể nóng rực. Lai Âu thánh nữ dùng nằm úp sấp quỳ tư thi thừa nhận hắn to đại nhục bổng. Cánh tay ngọc phục ở trên giường. Mặt cười ré vào cánh tay ngọc mặt trên. Đôi mắt đẹp mê ly. Đã ở phát sinh mảnh mai sướng xinh đẹp tiếng rên rỉ. Hương mông nhẹ đứng thẳng. Hướng về phía sau đâm đi. Hưởng thụ bị được côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất hoa kính nội chứng đầy tuyệt vời khoái cảm. Ngã nhĩ hoa cánh tay trưởng vươn. Vuốt ve nàng eo nhỏ nhắn phong đồn. Cảm thụ ra như ti đoạn bàn mềm nhắn. Làm cho hắn yêu thích không buông tay. Cánh tay hắn cố sức trước duỗi. Ở cao to kiện mỹ ngọc thể thượng vuốt ve. Vẫn mò lấy Lai Âu thánh nữ trên vú. Cố sức nắn bóp vậy đối với siêu cấp bảo nhũ. Hạ thể hung hăng cắm ở nàng lỗ nhỏ nội. Vẫn đâm đến nàng tử cung miệng. Cảm giác được trong cơ thể nàng ấm áp nóng rực. Nhiệt độ cơ thể tựa như nàng dục hỏa như nhau tăng vọt. Nóng được côn thịt tương đương thoải mái. Hông của hắn bộ bắt đầu chậm rãi đính động. Lớn côn thịt ở Lai Âu thánh nữ chặt hẹp lỗ nhỏ giữa chậm rãi đâm thọc đang. Tốc độ dần dần tăng nhanh. Ở tuyệt vời non mềm huyệt giữa rất nhanh đâm thọc. Lai Âu thánh nữ kiều mị tiếng rên rỉ ở trong tầm cung vang lên. Thanh âm mềm mại đáng yêu đến cực điểm. Tràn đầy cực độ vui thích cùng vui sướng. Kiện mỹ thân thể mềm mại cùng đầy ếp hương mông ở ngã nhĩ hoa quần lót va chạm dưới. Một cái về phía trước nhún. Vú ở trên giường chèn ếp. Bị được ngã nhĩ hoa cánh tay trưởng tùy ý vuốt ve. Biến ảo thành các loại hình dạng. Ở ngoài cửa đài tia đã ngây ra như phóng cả người hốt hoảng. Mất đi tất cả ý thức. Thánh khiết tôn quý Lai Âu thánh nữ điện hạ. Hiện tại đang dùng loại khuất nhục này thấp hèn tư thế. Thừa nhận nam nhân gian dâm. Nhưng lại dáng vẻ rất vui vẻ. Rất nhanh. Người nam nhân kia sẽ đem hắn này bẩn thỉu tinh dịch. Bắn vào thánh nữ điện hạ thánh khiết cao quý chính là ở trong thân thể đi. Nữ tính trực giác là đáng sợ, đài tia dự cảm cấp tốc chiếm được chứng thực. Ngã nhĩ hoa quỷ gối Lai Âu thánh nữ phía sau. Mãnh liệt đâm thọc. Trên mặt tràn ngập hưng phấn thần thái. Đại nhục bổng mạnh mẽ cắm Lai Âu thánh nữ thánh khiết lỗ nhỏ. Càng kiện. Chơi càng là vui sướng. Tốc độ dần dần thêm đến mức tận cùng. Côn thịt bị được chặt hẹp non mềm huyệt thịt bích ma sát giống như là đang hỏa giống nhau. Trong tai nghe Lai Âu thánh nữ yêu kiều rên rỉ nức nở có tiếng. Rốt cuộc làm cho hắn nhìn không được. Ôm chặt lấy nàng cao to kiện mỹ ngọc thể. Quần lót chặt chẽ mà đè ở nàng mềm mại đầy đặn ngọc vú. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Đưa hắn này bản thân lực lượng cường đại tinh dị. Hung hăng bắn vào trước mặt tính nô này dâm loạn trong thân thể mặt. Khi hắn bảo ngược cuồng cắm dưới. Lai Âu thánh nữ đã bị được làm được thần trí mê muội. Hoang mang lo sợ. Nhìn không được mở môi anh đào. Thở gấp rên gì. Cho đến bị được làm được dục tiên dục tử. Hưng phấn khúc khấp. Ngọc mông run rẩy hướng về phía sau đâm đi. chặt chẽ mà đâm đến hắn quần lót mặt trên, làm cho to đại nhục bổng vẫn cắm đến tử cung miệng chỗ. Đêm này nóng hổi tinh dịch sái biến nàng thánh khiết mềm mại tử cung, trở thành nàng cường đại kiện mỹ thân thể một bộ phận. Ngã nhĩ hoa té nhào vào Lai Âu thánh nữ trên người, ôm nàng kiện mỹ trơn mềm thân thể mềm mại, từ phía sau đưa tay tới, thật chặt nắm nàng đầy ếp vú, thở hổn hển tiện tay vuốt ve. Hắn muốn khẽ hôn Lai Âu thánh nữ gò má của. Nhưng là bởi vì Lai Âu thánh nữ cao hơn hắn lớn duyên cớ, hắn chỉ có thể hôn đến nàng ngọc sau lưng tuyết cảnh, nhẹ nhàng mà dùng răng xỉ cắn, ôm cái này cao đại mỹ nữ, hơi thay đổi mềm côn thịt còn cắm ở nàng mật huyệt bên trong. Trong lòng tràn ngập vui sướng, Lai Âu thánh nữ nằm ly ở trên giường, mỉm cười thở dốc hồi lâu, mật huyệt rung động kẹp chặt ngã nhĩ hoa côn thịt. Hồi lâu sau, nàng rốt cuộc ngẩng đầu, hướng về ngoài cửa êm ái hô, đại tia, mau vào đi. Đứng lâu như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Tuy rằng đại tia cho là mình giấu rất khá, thế nhưng nàng này gấp lại hốt hoảng tiếng thở gấp sớm bán đứng nàng. Trong phòng hai cái cường đại chiến sĩ đều là hiểu biết thông mẫn chi người, cũng đều cùng nàng cùng giường cộng gối, thân mật cùng miên qua. Đâu còn nghe không ra nàng tiếng hít thở. Chẳng qua là lúc đó đang làm đến khẩn yếu quan đầu, vô tâm tư đi vạch trần nàng. Huống chi hơn như vậy một cái rình coi người cũng rất có thú vị, làm cho hai người cao trào đều sớm rất nhanh đã tới, để cho bọn họ phiêu phiêu dục tiên giữa, hưởng thụ được cái loại này bị được cô gái xinh đẹp rình coi kích thích tư vị. Đại tia đang ở bên ngoài nhìn ra được thần mê ly, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô hoán, thiếu nữ tâm thần đại chấn, hầu như tại chỗ ngất đi. Nàng đứng bên ngoài đã lâu, lại không dám nhúc nhích, sớm đứng thắt lưng đầu gối toan ma. Lúc này trong lòng chấn động, luống cuống tay chân, cũng nữa đỡ không được khuôn cửa. Bùn rùn thân thể mềm mại không khỏi bổ nhào về phía trước, tương môn đâm thủng, như cút mà hổ lô giống nhau, ngã vào trong cửa, chật vật không chịu nổi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trên giường trần truồng hai người, kiều má lúm đồng tiền thượng phủ đầy đỏ ửng, xấu hổ đến cực điểm. Chỉ hận trên mặt đất không có lỗ nhỏ đồng có thể in chui vào. Ngã nhĩ hoa thoải mái mà thở dài, đem mềm nhũn côn thịt từ Lai Âu thánh nữ lỗ nhỏ trong đồng rút ra. Ánh mắt rơi hướng trên mặt đất nằm thiếu nữ xinh đẹp. Nhớ lại cái này cả người sức sống thanh xuân trinh tiết nữ tu sĩ hai chân đang lúc lỗ nhỏ đồng tuyệt vời tư vị, không khỏi đầy cõi lòng hưng phấn mà le lưới, liếm liếm môi của mình. Lai Âu thánh nữ nằm ly ở trên giường, kim sắc mật phát rối tung ở trần trụi trên vai, cao vót mũi quỳnh thượng mang theo một chút tầng mồ hôi mịn, có nhiều hứng thú mà nhìn dưới giường ngũ thể đầu địa đại tia. Thản nhiên mỉm cười nói, đại tia, ngươi ở bên ngoài nhìn đã bao lâu? Đại tia xình coi bị được tại chỗ bắt túi, không khỏi mắt co vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, không có, không bao lâu, ta là mới vừa mới đến. Nàng chật vật từ dưới đất bò dậy, nhưng bởi vì tâm hoảng ý loạn mà đứng lập không được, chỉ có thể quỳ ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn trên giường mỹ lệ thánh nữ, ý thức giữa trống rỗng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lai Âu thánh nữ bây giờ dáng dấp kiều mị dị thường. Cùng đại tia tử trước đã gặp qua dáng dấp đều không giống nhau. Lại có mãnh liệt mị lực. Trần trụi thân thể mềm mại tản mát ra mê người, chỉ nhớ rõ cường liệt sức dụ dỗ. Không để cho nàng có thể đưa mắt rời. Chỉ có thể ngơ ngác rơi vào nàng mê người xích lóa thân thể mềm mại thượng. Tâm thần mê võng. Không cách nào tự kiềm chế. Bị được đại tia thấy rất cảm thấy thèm dáng dấp. Lai Âu thánh nữ ngược lại không cảm thấy nan kham. Chỉ là phát sinh liên tiếp cười quyến rũ nói. Đại tia. Đại tia. Ta hiện tại dáng dấp đều bị ngươi thấy được. Cái này bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu. Đại tia tâm thần đại chấn. Âm thầm hiểu rõ. Nếu là mình khắp nơi nói lung tung. Không chỉ có là Lai Âu thánh nữ danh dự. Ngay cả thánh nữ tu đạo viện thật lớn danh vọng cũng đều đem phó chư nước chảy. Mà Lai Âu thánh nữ vì bảo mật để. Biện pháp tốt nhất chính là giết mình diệt khẩu, dùng bảo trụ danh dự của nàng không bị lời đồn đãi tổn hại. Đại tia quỳ ngồi dưới đất, ngang nhiên đối mặt Lai Âu thánh nữ. Đột nhiên từ trong lòng rút ra phòng thân truy thủ. Dung giọng nói, thánh nữ điện hạ, đại tia trinh tiết đã mất. Không mặt mũi nào lại về thánh nữ tu đạo viện. Chỉ là vẫn lo lắng thánh nữ điện hạ an nguy. Mới miễn cưỡng sống tạm đến nay. Nếu điện hạ lo lắng. Đại tia cái này tự sát. Dùng bảo toàn thánh nữ điện hạ danh tiết. Đại tia tiếng nói vừa dứt. Ngọc thủ nắm thật chặt truy thủ. Đem đao sắc bén tiêm hung hăng hướng cặp vú của mình cắm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 74 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Thiếu nữ xuân tình. Lai Âu thánh nữ ngón tay ngọc khẽ búng. Chỉ nghe đương một tiếng. Đại tia trong tay đại chấn. Cũng nữa cầm không được chuôi đao. Truy thủ thất thủ rớt xuống đất. Phát sinh thanh thúy âm hưởng. Ở nó bên cạnh, một viên nho nhỏ chân châu khuyên tai rơi trên mặt đất. Đó là ếp te la nữ vương thất lạc ở trên giường đồ trang sức. Bị được Lai Âu thánh nữ tiện tay kẹp lên. Bắn ra đi đánh rớt truy thủ. Cứu đại tia một mạng. Đại tia ngẩng đầu lên. Mặt cười thượng nước mắt giàn rùa. Nhìn Lai Âu thánh nữ này mê người ngọc dung. Run giọng nức nở nói. Thánh nữ điện hạ. Lai Âu thánh nữ sóng mắt lưu động. Liếc bên cạnh ngã nhĩ hoa liếc mắt. Thấy hắn đang người trần truồng mà ngồi ở trên giường. Có nhiều thú vị mà nhìn cái này ra trò hay. Liền đưa tay đi ra ngoài. Ở trên người hắn nhẹ bấm một cái. Hướng đại tia khẽ cười nói. Không muốn phiền phức như vậy. Đại tia. Ngươi qua đây. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đại tia lặng lặng nhìn Lai Âu thánh nữ. Bị được hắn lúc nói chuyện thong dong khí độ cùng cường liệt mị lực thật sâu mê hoặc. Thánh nữ điện hạ là xinh đẹp động người như vậy. Cho dù không mặc quần áo. Cường đại uy nghiêm khí độ vẫn như cũ giấu ở nàng kiều mị bề ngoài dưới. Mà trên người nàng đột nhiên tăng cường thật lớn mị lực. Càng làm cho thanh xuân thiếu nữ không cách nào chống lại. Không tự chủ được nghe theo mạng của nàng khiến. Lại bởi vì tâm thần lo lắng. Thắt lưng đầu gối bùn rùn mà không đứng nổi. Không thể làm gì khác hơn là tứ chi chấm đất về phía trước leo đi. Vẫn leo đến dưới giường. Quỳ gối Lai Âu thánh nữ trước mặt. Nhìn nàng xinh đẹp ngọc dung ngơ ngác sững sờ. Ngã Nhĩ Hoa ở một bên tùy ý ngồi, tay đặt ở đài tia ngọc thể mặt trên khắp nơi vuốt ve, âm thầm thấy thú vị. Hắn dùng tay nâng cằm, âm thầm tự định giá. Mạnh như vậy mị lực không cần quá đáng tiếc. Có muốn hay không lợi dụng nàng để thay ta tán gái đâu. Thật giống như ta biết mấy cái công chúa điện hạ đều đính ăn nàng một bộ này. Ừ. Dù cho ngày nào đó chơi đùa nàng, giữ lại làm công chúa sát thủ cũng không sai. Lai Âu thánh nữ ghé vào rồng lớn hương tháp thượng. Ngọc thủ chống mặt xinh đẹp bàng. Mỉm cười nhìn chằm chằm đài tia ánh mắt nhìn. Thẳng thấy nàng hồng thấu hai gò má. Cũng nữa không chịu nổi Lai Âu thánh nữ hơi ẩn tình muốn ánh mắt. Thóng xuống hai mắt. Dùng khóc vậy thanh âm. Sâu kín kêu lên. Thánh nữ điện hạ. Lai Âu thánh nữ nhìn một chút nàng. Nhìn nhìn lại bên cạnh mau mau nhạt nhạt xem náo nhiệt Ngã Nhĩ Hoa. Đột nhiên nũng nịu cười nói. Chúng ta cùng đi làm đi. Đi, liếm liếm hắn phía dưới cái vật kia. Đài tia thoáng chốc chừng lớn đôi mắt đẹp. Ngẩng đầu lên. Kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn Lai Âu thánh nữ. Phảng phất nghe được sấm sét giữa trời quang giống nhau. Nói lắp mà kêu lên. Thánh nữ điện hạ. Ngươi. Ngươi là muốn ta. Lai Âu thánh nữ vươn thật dài cánh tay ngọc. Người mối lái dò xét vào Ngã Nhĩ Hoa giữa hai chân. Hài hước nắm bắt mềm nhún quy đầu nhắc tới. Thản nhiên khẽ cười nói. Chính là chỗ này. Ngươi tới đem liếm khô tỉnh. Thanh xuân thiếu nữ má ngọc thoáng chốc trở nên đỏ như máu một mảnh. Tuy rằng nàng trước từng liếm mút qua nơi này. Dùng môi lưới thay Ngã Nhĩ Hoa thanh lý dưới thân ố vật cũng không chỉ một lần. Nhưng là phải ở thánh nữ điện hạ trước mặt. Nhìn nàng ngơ ngác quỳ bất động. Cũng dám đối với đúng thánh nữ điện ra lệnh còn có nghi ngờ. Ngã Nhĩ Hoa không khỏi nổ từ tâm lúc. Lòng đầy căm phẫn mà nhảy dựng lên. Một tay lấy đài tia thân thể mềm mại từ dưới đất chặn ngang ôm lấy. Cứng rắn đè vào trên giường. Ngón tay bóp mở ra nàng mềm nhắn má ngọc. Cứng rắn đem hạ thể của mình hướng hắn môi anh đào tiếp cận đi. Nàng khí lực mặc dù lớn. Lại không hơn được nữa người là vì uy trấn tam quân cường đại chiến sĩ. Ngã Nhĩ Hoa cố sức đem nàng thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Đưa tay đè lại nàng trán. Côn thịt lướt qua cặp môi thơm hàm răng. Hướng bên trong tìm kiếm. Vẫn thọt tới thiếu nữ mềm mại yết hầu mặt trên. Ách! Đài cách mền đâm được hơi có chút buồn nôn. Nước mắt không khỏi mơ hồ đường nhìn. Nhìn trước mắt lệ quang bên ngoài hoảng động lông đen. Đột nhiên nhớ tới từ trước cũng bị cái này ác đồ gian nhục. Hiện tại thánh nữ điện hạ cứu về rồi. Mình vẫn là phải khuất nhục mà liếm mút đang hắn côn thịt. Không khỏi một trận lòng chua xót. Trong suốt nước mắt từ trong đôi mắt đẹp chảy ra đến. Chiếu vào Ngã Nhĩ Hoa trong quần lông đen mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa đang bị nàng ngậm được thần thanh khí sảng. Đột nhiên cảm giác được trong quần một trận ướt át. Cúi đầu vừa nhìn. Thanh này xuân mỹ lệ thiếu nữ dĩ nhiên khóc. Hắn không khỏi cả giận. Khóc cái gì khóc. Thực sự là đang ở phúc giữa chẳng biết phúc. Ngươi cũng không muốn muốn. Ở phía trên này, còn dính đang ngươi kính yêu nhất thánh nữ điện hạ mật nước. Bình thường ngươi ăn đến sao? Đài tia ngạc nhiên trợn to hai mắt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong hàm chứa Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng. Xuyên thấu qua lệ quang nhìn hắn anh tuấn dung nhan. nhìn nhìn lại bên cạnh Lai Âu thánh nữ đang trần như nhộng mà dán tại trên người của hắn. Nàng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Theo nước bọt nuốt xuống, còn có khác dịch thể ở trong đó. Ngoại trừ làm cho đài tia vết quen thuộc tinh dịch chưa tới ra, còn có ngọt ngào thơm ngọt tư vị. Lẽ nào đây là giữa lúc nàng mặt đỏ tới mang tay, không biết làm sao thời điểm, Lai Âu thánh nữ lại mềm mại đáng yêu mà mỉm cười. Nàng từ ngã nhĩ hoa trên người leo xuống, đem trần trụi ngọc thể đặt ở đài tia thân thể mềm mại thượng. Người mối lái thì nhẹ nhàng mà yết khai đài tia quần áo. Đài tia kinh hoàng hàm chứa ngã nhĩ hoa côn thịt. Thiếu nữ chi tâm thẳng thắn nhảy loạn. Thân thể mềm mại cứng đờ tùy ý Lai Âu thánh nữ làm. Quần áo trên người như từng mánh hồ điệp vậy bay đến trên mặt đất. Lộ ra trần như nhộng mà tết âm lịch ngọc thể. Nhìn nàng tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ thân thể. Lai Âu thánh nữ ánh mắt đang hưng phấn mà chiếu lấp lánh. Ấm áp ngọc thủ tách ra nàng thon dài đùi đẹp. Lai Âu thánh nữ mỉm cười cúi đầu. Đem mình môi đỏ mọng nhẹ nhàng mà khắc ở đài tia màu hồng lỗ nhỏ thượng. Mặc dù trong miệng hàm chứa lớn côn thịt, đài tia vẫn là không nhịn được cúi đầu mà hét lên một tiếng. Thanh âm mềm mại, nghe có chút không rõ không rõ. Tại hạ mặt, Lai Âu thánh nữ hưng phấn mà liếm mút đăng. Đem đài tia thịt non mềm lỗ nhỏ liếm được mật hoa chảy xuôi. Mà đài tia thân thể mềm mại thì run rẩy kịch liệt đăng. Cơ hồ bị Lai Âu thánh nữ liếm được hôn mê bất tỉnh. Xuân tình như liệt hỏa vậy ở thiếu nữ trong lòng bốc cháy lên. Làm cho gò má của nàng trở nên nóng hổi mà đỏ bừng. Theo Lai Âu thánh nữ cái lưới thơm tho động tác, nàng cũng không tự chủ được hút. Cặp môi thơm cái miệng nhỏ nhắn trở nên cực kỳ linh hoạt. Dùng sức thay ngã nhĩ hoa mút vào côn thịt. Đem mặt trên có chứa Lai Âu thánh nữ mật nước dịch thể đều liếm đến trong miệng. Sau đó say sưa mà nuốt xuống. Tinh tế thưởng thức phía trên kia tuyệt vời tư vị. Lai Âu thánh nữ nhìn nàng liếm được hăng hái, cũng không khỏi được mỉm cười buông nàng ra. Leo lên ré vào ngã nhĩ hoa trên người. Ngọc dung dán hắn trên thân. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở trên người của hắn nhẹ nhàng liếm hôn. Vẫn liếm đến hắn đầu vú thượng. Nhẹ nhàng mà mút vào. Trơn mềm cái lưới thơm tho ở đầu vú mặt trên đảo quanh. Nghịch ngợm cùng ngã nhĩ hoa đầu vũ tiến hành ướt áp chiến đấu. Dưới thân đài tia đã bắt đầu mê luyến lúc trên nhục bổng nhiễm thánh nữ điện hạ mật nước. Đang liếm mút được hăng hái bừng bừng. Nhìn ngã nhĩ hoa ngã xuống giường. Liền vội vàng dùng người mối lái ôm chặt hắn một con bắp đùi. Đem mặt cười tiến tới. Dùng cặp môi thơm ngậm vào hắn cao hoàn. Êm ái mút vào. Toàn tâm toàn ý mà tìm kiếm có chứa Lai Âu thánh nữ yêu dịch tuyệt vời dịch thể. Mới vừa giao hoan giữa, Lai Âu thánh nữ yêu dịch lưu rất nhiều, dính ở ngã nhĩ hoa hạ thân chỗ. Đại tia dùng nàng này chiến đấu nữ tu sĩ lợi hại ánh mắt bén nhạy tìm thấy được ở âm nang phía dưới. Còn có chút điểm ẩm ướt vết. Đó nhất định là nàng không chậm trễ chút nào mà cúi đầu, cái lưới thơm tho kiên định hướng nơi này liếm đi. Ngã nhĩ hoa đang bị Lai Âu thánh nữ cao siêu lưới ký ở đầu vũ thượng liếm được hoang mang lo sợ. Đột nhiên cảm thấy lỗ đít thượng một trận ấm áp trắng mịn cảm giác truyền đến. Làm cho hắn kịch thoải mái đến cực điểm. Nhìn không được đưa tay nắm Lai Âu thánh nữ này một cách đầu nồng đậm tóc vàng. cố sức đem nàng chán đè vào mình trong quần. Đem đã trương to lớn to cứng rắn côn thịt không kịp chờ đợi nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Sau đó nắm tóc của nàng. Ra sức trên mặt đất dưới hoạt động. Lai Âu thánh nữ bị được hắn kéo được tóc đau quá. Kiều Mị háy hắn một cái. Ở trên người hắn nhẹ bóp một thanh. Tự động được mút vào ở hắn đại nhục bổng. Chán trên dưới hoàng động. Hữu lực mà cái miệng nhỏ nhắn xáo lộng đang hắn côn thịt. Mang cho hắn kịch liệt thoải mái ý. Ngã nhĩ hoa khởi động thân thể ngồi xuống. Hưng phấn mà nhìn mút vào mình côn thịt thánh nữ. Cùng với ra sức liếm làm mình lỗ đít trinh tiết nữ tu sĩ. Lúc trước hắn cùng với đại tia giao hoan thì từng ra phá đại tia liếm hắn lỗ đít. Khi đó nàng tử cũng không chịu. Hiện tại cư nhiên chủ động liếm lên. Không khỏi làm ngã nhĩ hoa cảm thán thế giới này thực sự là kỳ diệu. Đại tia kiều thở hổn hển. Cảm giác được có chán lại gần cùng đầu của mình nhét chung một chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là Lai Âu thánh nữ này vai mặt xinh đẹp bằng. Đang ngậm ngã nhĩ hoa đại nhục bổng cố sức mút vào. Nước bọt từ Lai Âu thánh nữ bên môi chảy ra. Sáng trông suốt mà đọng ở trong suốt kiện mỹ trên càm. Nguồn đại tia đôi mắt đẹp mê ly. Lăng lăng nhìn Lai Âu thánh nữ như đọa trong mộng. Nàng nhìn thấy mình kính yêu nhất Lai Âu thánh nữ. Thánh khiết cùng cường đại hóa thân. Dĩ nhiên sẽ ghé vào nam nhân trong quần. Dùng nàng này thuần khiết ưu nhã mỹ môi. Hàm chứa nam nhân xấu xí côn thịt. Ngã nhĩ hoa đang bị đại tia liếm phải cao hứng. Bỗng nhiên thấy nàng không liếm. Trong lòng quýnh lên. Vuốt đầu của nàng kêu lên. Đại tia. Nhanh liếm a. Tiếp tục liếm đừng có ngừng. Đại tia đầu óc mê muội mà đáp ứng một tiếng. Cúi đầu. Chôn ở ngã nhĩ hoa hai cổ trong lúc đó. Cách lưới thơm tho vươn. Thật sâu liếm chuẩn bị hắn sau đó đình cổ đạo. Đột nhiên ngẩn ngơ. Nhớ tới mình dĩ nhiên là đang làm đang trước tử cũng không chịu làm dơ bẩn chuyện. Không khỏi mặt đỏ tới mang tay. Nhào về ngã xuống giường. Mắt co lên tiếng khóc sống lên. Lai Âu thánh nữ nghe được tiếng khóc. Lăng lăng ngẩng đầu. Đưa tay nhẹ vỗ về đài tia bánh màn thầu tóc đen. Trong miệng cắn côn thịt mũi nhọn. Mơ hồ không rõ mà nói. Đài tia. Ngươi lại không nghe lời. Phải nhớ được. Vương tử điện hạ sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân mệnh lệnh nhất định phải nghe. Biết không? Chủ nhân. Vương tử điện hạ. Đại tia khóc khấp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đang dùng hàm răng khẽ cắn quy đầu Lai Âu thánh nữ, run giọng hỏi. Lai Âu thánh nữ trên mặt lộ ra kiều mị dáng tươi cười, nói đúng vậy. Á nhĩ toa thì ra là tên gọi ép quốc, là chân chính vương tử điện hạ đâu. Chúng ta nhất định phải trợ giúp điện hạ đả đảo ngụy vương di nhị thế. Làm cho vương tử điện hạ trở thành chân chính quốc vương. Biết không? Trước đó, ngươi trước đem điện hạ trở thành chủ nhân, phục tùng hắn hết thảy mệnh lệnh đi. Đại tia đương nhiên biết ép quốc vương tử bị người truy sát phát lệnh truy nã. Hiện tại hoàn toàn vô tung chuyện tình. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Ép quốc vương tử dĩ nhiên sẽ giấu đến thánh nữ tu đạo viện giữa. Còn hóa thành á nhĩ toa. Thành vì tỉ muội của mình. Hiện tại càng biến hóa nhanh chóng. Từ tỉ muội biến thành chủ nhân. biến hóa lớn như vậy không khỏi làm cho tâm linh đơn thuần thanh thuần thiếu nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng Lai Âu thánh nữ câu nói sau cùng để cho nàng nhìn không được khóc lên. Nếu là phụng tên này là chủ nhân, sau này không phải phải bị hắn bạo ngược gian nhục, mỗi ngày sinh hoạt tại khuất nhục cùng dâm dục trong sao? Thánh nữ điện hạ nói, tuyệt đối không thể không nghe. Bởi vậy đài tia nữ tu sĩ cũng chỉ có khóc sống đăng, đem khiết hoàn mỹ mặt cười kề sát ở ngã nhĩ hoa mông đích thượng, vươn mềm nhắn cái lưới thơm tho, cố gắng dò xét vào ngã nhĩ hoa giữa lỗ đít, để khóc một bên liếm chuẩn bị hắn sau đó đình. Trong lòng thống khổ như muốn lấy máu, ngã nhĩ hoa cảm thấy thú vị mà cúi đầu. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp một bên khóc một bên liếm mình lỗ đít, thuần khiết trong suốt nước mắt đem mình mông đít cùng bắp đùi đều làm ướt, khiến ong mảnh ướt nhẹp. Tiếp tục như vậy sẽ bởi vì quá ẩm ướt mà khó chịu, thật không tốt chơi. Vì vậy ngã nhĩ hoa quyết định đổi một loại ngoạn pháp. Chỉ thấy hắn thuận thế nằm xuống. Phụ! Đài tia tỉ muội, kỳ đến trên người ta đến. Dùng ngươi dâm đãng lỗ nhỏ động đem côn thịt của ta nuốt vào đi. Đài tia liếm hắn sau đó đình đã liếm được rất thống khổ. Hiện tại chợt nghe như vậy quá phận yêu cầu. Trong lòng quýnh lên, lại khóc ồ lên. Nàng đem mặt cười nhào về ngã xuống giường, khóc vai nhún, thống khổ. Ấm áp hữu lực ngọc thủ đặt tại vai thơm của nàng thượng, êm ái an ủi đăng. Đài tia nước mắt là chả ngẩng đầu, nhìn Lai Âu thánh nữ mị lực dung nhan, run giọng khóc giọng nói: Thánh nữ điện hạ. Đài tia ánh mắt rơi vào ngã nhĩ hoa trên người, lại về tới xem một chút Lai Âu thánh nữ. Quả nhiên thấy Lai Âu thánh nữ đang mỉm cười gật đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ, Lai Âu thánh nữ là muốn mình nghe theo vị này chủ nhân mệnh lệnh. Thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ khúc khấp, quỳ ngồi ở trên giường. Mà ngã nhĩ hoa thì thư thư phục phục nằm ở trên giường, kiên trì cùng đợi thanh xuân thiếu nữ cởi ra khúc mắc, leo đến trên người mình đến, để làm hai người hoặc là ba người đều thoải mái sự tình. Tuy rằng trinh tiết đã mất, thế nhưng nội tâm thuần khiết trí cực thanh xuân thiếu nữ, che mặt khóc giống đang, bò lên trên ngã nhĩ hoa thân thể, đưa tay cầm hắn to đại nhục bổng ở hạ thể của mình chỗ thử, nhắm ngay nho nhỏ động động, chậm rãi ngồi xuống. Trong lòng thống khổ và cảm giác hưng phấn cùng nhau vọt tới. Hiện tại đài tia là ở nàng kính yêu nhất thánh nữ điện hạ nhìn soi mói, cưới người đàn ông này thân thể, chủ động đem mình sạch sẽ thân thể giao cho nam tử này. Thậm chí còn muốn chủ động đem hạ thể bao lại hắn này xấu xí côn thịt. Nhưng mà to đại nhục bổng cắm vào mật huyệt nổi phong phú làm cho nàng nhất thời quên mất tất cả. Cúi đầu mà duyên dáng gọi to đăng, phát sinh đau đớn lại thỏa mãn tiếng rên rỉ. Bị được Lai Âu thánh nữ đột nhiên nắm eo nhỏ nhắn xuống phía dưới nhấn một cái, để cho nàng thật sâu ngồi xuống. Non mềm kiểu mông thật chặt dán tại ngã nhĩ hoa quần lót. Cảm giác to dài côn thịt ý cảnh thọt tới chỗ sâu nhất. Thoải mái lại cảm giác khó chịu để cho nàng tại chỗ che mặt khóc sống lên. Ngã nhĩ hoa côn thịt cả cây cắm vào nàng ấm áp ngọc thể, bị được nàng mềm mại thịt bít bọc lại. Cảm giác trong cơ thể nàng ấm áp chặt hẹp, ngã nhĩ hoa thoải mái thẳng thở dài. nhìn nàng ngồi ở trên người mình khóc, cũng cảm thấy rất thú vị. Lập tức đưa tay ra bóp xoa vuốt nàng vú, danh mãnh bóp chuẩn bị nàng nho nhỏ đầu vú. Sau đó thoáng cố sức, đem bóp làm thịt. Đại tia đau kêu một tiếng, đang muốn đẩy ra tay hắn, lại bị Lai Âu thánh nữ lanh tay lẻ mắt một thanh nắm cổ tay của nàng. Ôn nhu nói, đại tia tỉ muội, không nên như vậy. Chủ nhân muốn đùa bỡn thân thể của ngươi, là vinh hạnh của ngươi mới đúng. Tại sao có thể như vậy đối đãi chủ nhân đâu? Thánh nữ điện hạ nói quyết đối với đúng, không thể không nghe. Thế nhưng đại tia tô bầu ngực đầu vú rất đau. Thanh xuân lòng của thiếu nữ trong quýnh lên, lại che mặt khóc ồ lên. Ngã nhĩ hoa thuận thế buông tay ra, cười híp mắt nói, ai nha, đừng khóc. Đại tia tỉ muội, đến động nhích người tử, làm cho côn thịt của ta ở của ngươi lỗ nhỏ bên trong đồng hoạt động một chút đi. Dựa theo lệ cũ, chủ nhân mệnh lệnh này cũng phải cần nghe. Vì vậy trinh tiết thiếu nữ khúc khấp đính đồng eo nhỏ nhắn, làm cho chủ nhân đại nhục bổng ở mình lỗ nhỏ bên trong đồng qua lại đâm thọc đang. Dùng này đến thỏa mãn chủ nhân dục vọng mãnh liệt. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp một bên khóc một bên chủ động gian dâm mình, ngã nhĩ hoa càng ngày càng cảm thấy thú vị. Hai tay gối lên dưới đầu, thư thư phục phục thưởng thức người nàng lê hoa đái vũ mỹ tư. Đồng thời côn thịt cảm giác nàng hoa kính chặt hẹp ấm, tận tình hưởng thụ nàng xinh đẹp ngọc thể tiêu hồn tư vị. Cứ như vậy thoải mái mà hưởng thụ đã lâu, ngã nhĩ hoa nhìn đại tia khóc vẻ cũng thấy qua đủ nghiện, liền hướng về phía trước một đính quần lót, dùng người chủ tư thái uy nghiêm mà hạ lệnh. Dựa theo thánh nữ điện hạ mới vừa tư thế, quỳ xuống đến, làm cho ta từ phía sau cắm vào thân thể của ngươi đi. Lớn côn thịt khi hắn thẳng lưng động tác dưới, nhanh chóng mà hướng trong cơ thể cắm vào. Đại tia hét lên một tiếng, té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người. Giọt nước mắt cuồn cuộn, nức nở một hồi, mới kiên cường đứng lên, kéo bùn rùn thân thể mềm mại rời đi ngã nhĩ hoa thân thể, làm cho đại nhục bổng hút ra nàng mềm mại hoa kính. Lập tức lại khuất nhục mà nằm ly ở trên giường, thật à nhích lên tuyết trắng kiều mông. Ngã nhĩ hoa cũng đứng lên, lần này là quỳ gối đại tia thân thể mềm mại phía sau, hai tay nắm nàng eo nhỏ nhắn mỹ đồn, quần lót trước đính, đại nhục bổng đâm nở hoa cánh hoa. Tịch đang vừa rồi đại tia khóc thì sở chảy ra dâm thủy, thuận lợi mà tiến vào đại tia thân thể mềm mại, hung hăng dùng một lát lực cắm vào tới cùng. Đại tia hét lên một tiếng, hương mông bị được hắn quần lót chồng chất đánh lên, thân thể mềm mại về phía trước một đứng thẳng, té nhào vào trên giường lớn, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang quất khóc thút thít ế mà khóc sống lên. Ngã nhĩ hoa đứng thẳng quỳ gối nàng hai nhánh chân ngọc trung gian, đính động phần eo, vui sướng mà làm nàng đại nhục bổng kịch liệt ở nàng non mềm huyệt giữa đâm thọc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quần lót ba ba mà đánh vào nàng tuyết trắng hai vú, thẳng làm được đại tia thân thể mềm mại nhún, một bên khóc một bên run giọng rên rỉ, mảnh mai thanh âm vang vọng hoa lệ phòng ngủ trong. Ngã nhĩ hoa càng kiền, chơi càng nhanh, đại nhục bổng ở đại tia trong cơ thể bay nhanh cắm vào rút ra, trong tai nghe đài tia y bị bóm nha yêu kiều rên rỉ nức nở tiếng. Ánh mắt từ nàng chán nhìn sang. Nhìn nàng rơi lả tả ở hương tháp thượng, tóc đen đang kịch liệt trên mặt đất dưới run run. Đi lên trước nữa nhìn. Thấy được tà tà ỷ tường mà ngồi. Mỉm cười thưởng thức bọn họ giao hoan lai âu thánh nữ. Lúc này, cao quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ đang mở thon dài kiện mỹ chân ngọc. Lộ ra đùi đẹp trung gian mềm mại hoa viên. Tại nơi hai mảnh màu hồng mềm mại cánh hoa trung gian. Đại lượng màu trắng dịch thể đang chậm rãi hướng mật huyệt bên ngoài chảy ra. Ngãi nhĩ hoa biết đó là mình bắn ra tinh hoa. Đại nhục bổng mạnh mẽ làm cà kheo lúc tuyết đồn thả nghẹn ngào khóc thầm trinh tiết nữ tu sĩ. Nhìn thánh nữ tu đạo viện cường đại nhất cao quý chính là thánh nữ dùng như vậy dâm đãng tư thế xuất hiện ở trước mặt mình. Trong đầu của hắn nhất thời một mảnh lửa nóng. Phần eo cố sức lớn hơn nữa. To đại nhục bổng nặng nề mà đâm vào hoa kính chỗ sâu nhất. Quần lót mãnh liệt đánh vào đài tia tuyết trắng kiều mông. Tay nít đang nàng eo nhỏ nhắn. Thúc nàng về phía trước nhún. Ở ngã nhĩ hoa va chạm thôi động dưới. Đài tia vô ý thức khúc khấp. Quỳ ở trên giường tuyết trắng đùi đẹp về phía trước đầu gối được. Dần dần hướng trần chuồng tuyết trắng thân thể mềm mại lai âu thánh nữ tới gần. Giường rất lớn. Ngã nhĩ hoa hách đài tia vẫn duy trì kỳ diệu như thế sao hợp tư thế. Đụng phải nàng chậm rãi về phía trước bò sát. Đến gần mỹ lệ trên mặt nổi lên nhu mị và nụ cười hưng phấn lai âu thánh nữ. Đài tia đang đỡ giường khóc. Cảm thụ được cái này mật huyệt giữa truyền tới nóng hừng hực khoái cảm. Đột nhiên trên đầu đụng phải mềm mại thân thể. Nàng ngẩng đầu. Thấy là kiện mỹ thon dài ôn mềm bắp đùi. Cùng với hai nhánh đùi đẹp trung gian chảy bạch sắc tinh dịch tuyệt vời hoa viên. Thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ thoáng chốc ngây người. Ánh mắt của nàng chậm rãi hướng về phía trước rời đi. Thấy là nàng trong cuộc đời nhất kính yêu. Thánh khiết mà cường đại lai âu thánh nữ. Ở lai âu thánh nữ tờ nào cực kỳ xinh đẹp gương mặt của thượng. Còn mang theo một tia tán thưởng mỉm cười. Đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn nàng. Tràn đầy ấm áp vui mừng tiếu ý. Trong suốt giọt nước mắt chậm rãi từ đài tia trong mắt chảy ra. Thanh xuân mặt của cô gái thượng tràn đầy cảm động thần tình. Kích động ánh mắt rơi vào lai âu thánh nữ trên mặt. Thân thể mềm mại hơi run rẩy. Trong lòng kịch liệt dâng trào. Bị được thống khổ sau đó vui mừng hạnh phúc cảm triệt để chiếm. Nàng kính yêu nhất lai âu thánh nữ. Ở nàng thiếu nữ mộng ảng giữa xinh đẹp nhất cường đại. Để cho nàng len lén từng có vô số tuyệt vời huyễn tưởng thánh nữ điện hạ. Hiện tại đang dùng ấm áp như vậy ánh mắt nhìn nàng. Chỉ cần có thể thấy như vậy quan ái nhãn thần. Dù cho nàng chịu nhiều hơn nữa khổ. Cũng đều đáng giá. Vào giờ khắc này. Thuần khiết cô gái xinh đẹp quên mất mình đã từng gặp cực khổ. Quên mất đã từng đối với đúng người nam nhân kia đã làm bao nhiêu thống khổ khuất nhục sơ bẩn chuyện. Quên mất người nam nhân kia đang quỳ sau lưng tự mình. Dùng hắn này cây thô to xấu xí côn thịt thô bạo mà xâm nhập mình trinh tiết thân thể. Thậm chí không. Cảm giác ngã nhĩ hoa ở nàng chặt hẹp hoa kính giữa kịch liệt đâm thọc. Ở tuyết trắng hai vú mãnh liệt va chạm. Nàng cứ như vậy hàm chứa nước mắt. Bằng cung kính tư thế quỳ sát ở lai âu thánh nữ trước mặt. Ngẩng mặt cười. Lặng lặng nhìn lai âu thánh nữ thánh khiết cực kỳ xinh đẹp ngọc dung. tâm thần phiêu đãng, lâm vào nhất thành kính, thuần khiết tình cảm trong. Mặc dù nhìn không thấy nàng tiếu trên mặt biểu tình, Ngãi Nhĩ Hoa cũng có thể cảm giác được nàng tình cảm. Bởi vì ở đài tia tâm tình kích động trong, Ngãi Nhĩ Hoa tinh tường cảm thụ được hoa của nàng kính trở nên càng chặt hẹp hữu lực, nhưng lại kích động co rút lại. Nghiền ép đang hắn thật sâu cắm vào trong cơ thể nàng côn thịt. Ngãi Nhĩ Hoa nắm nàng tuyết trắng mềm mại hương mông, đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần sắp đạt được tột cùng hưng phấn. Hắn cúi đầu nhìn thuần khiết xinh đẹp thiếu nữ, thở hổn hển kêu lên: "Đi." Liếm thánh nữ điện hạ hai chân vị trí giữa, đem trong cơ thể nàng chảy ra thứ đều uống vào. Đại tia vẫn như cũ si ngốc ngửa đầu nhìn Lai Âu thánh nữ, bừng tỉnh không có nghe được phía sau mạnh mẽ làm nàng chủ nhân mệnh lệnh. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy si mê sùng bái ánh mắt, tựa như hết thảy dũng cảm biểu đạt ra mình tâm ý si tình thiếu nữ nhìn người trong lòng ánh mắt như nhau. Lai Âu thánh nữ hơi cười, trong mắt mang theo ấm áp quyến rũ ánh mắt, chậm rãi phía dưới tiếp cận qua khuôn mặt đi. Ở đài tia môi anh đào thượng nhẹ nhàng hôn một cái, thon dài hữu lực ngọc thủ đặt tại đài tia trán thượng, nhẹ nhàng mà xuống phía dưới ấm, thân thể mềm mại về phía sau ngưỡng đi, dựa lưng vào giường lớn nội chắc lộ vẻ tơ lụa bố mạn trên vách tường, trương khai hai nhánh kiện mỹ thon dài chân ngọc, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía đài tia, trong ánh mắt cất giấu hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Tử Cấm Thành Văn Uyên Lâu to lớn hạnh phúc làm cho đài tia ý nghĩ ngất xỉu. Có thể đụng chạm đến thánh nữ điện hạ rất bộ vị bí ẩn. Nói như vậy, thánh nữ điện hạ có đúng hay không đã đem mình làm tác người thân cận nhất? Thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ chậm rãi cúi đầu, mang theo thành tín nhất thần thánh tình cảm, đầy cõi lòng ôn nhu hôn lên này nở rộ non mềm cánh hoa. Đinh hương cách lưới thông môi anh đào giữa phun ra, run rẩy liếm ở cánh hoa trung tâm non mềm thịt trên vách. Từ thánh nữ điện hạ thánh khiết mật huyệt giữa chảy ra bạch sắc dịch thể, bị được đài tia cái miệng anh đào nhỏ nhắn thành kính mút vào đi vào. Tinh tế thưởng thức nó kỳ lạ mùi vị, say sưa mà nuốt vào cổ họng giữa. Theo nàng trinh tiết thực quản, vẫn chảy tới nàng ngọc thể nội bộ, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Ở đài tia tuyết đồn phía sau, tinh này dịch lúc ban đầu phát nguyên mà nam tử đang kịch liệt mà thở hổn hển, phần eo nhanh chóng đính động, to đại nhục bổng hết sức mà đảo tiến nàng dâm thủy chảy xuôi chặt hẹp hoa huyệt giữa. Cảm thụ được nàng hoa huyệt nội bộ nóng rực chặt hẹp, cùng với run rẩy kịch liệt đè ép côn thịt cảm giác tuyệt vời, làm cho hắn cũng nữa không chịu nổi trinh tiết nữ tu sĩ ngọc thể trí mạng kích thích. Hổ khu run rẩy, quần lót liều mạng về phía trước chen đi. Đại nhục bổng vẫn cắm đến ngọc thể chỗ sâu nhất, đè ở mềm mại tử cung miệng thượng, bắt đầu rồi giữ sần phun trào. Kịch liệt phun ra sở vọng lại nóng hổi tinh dịch bắn tới đài tia ngọc thể ở chỗ sâu trong, để cho nàng nhìn không được thân thể mềm mại run. Lại vẫn đang nhẹ nhàng tung động tuyết trắng thân thể mềm mại, đem mặt xinh đẹp bàng phục ở càng xinh đẹp thánh nữ điện hạ đùi đẹp trung gian, dùng ôn nhu nhất sáng vóc tiểu tụy động tác, cách lưới thơm tho cuồn cuộn nổi lên, đem Lai Âu thánh nữ trong cơ thể chảy ra tinh dịch ăn vào anh trong miệng mặt. ôn nhu liếm làm hôn sâu đang lai âu thánh nữ lỗ nhỏ thịt non. Như là vĩnh viễn cũng liếm không đủ hình dạng. Trên dưới hai trang cái miệng nhỏ nhắn đồng thời ăn một người nam nhân tinh dịch thanh xuân thiếu nữ. Trong lòng ôm thần thánh thuần khiết tình cảm. Liếm chuẩn bị mình yêu nhất thánh nữ điện hạ bí ẩn non mềm huyệt. To lớn hạnh phúc cảm bao phủ nàng. Để cho nàng ý nghĩ ngất xỉu. Mà hoa kính giữa chuyện tới nóng hổi kích thích càng làm cho nàng không thể chịu đựng được. Xinh đẹp lại trinh tiết thiếu nữ co giật đang hôn sâu mút mỹ lệ thánh nữ điện hạ mật huyệt. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Vô lực đem khuôn mặt dán tại thánh nữ điện hạ đùi đẹp phần gốc. Bị được làm được tại chỗ đã hôn mê. Cho dù ở lúc hôn mê. Nàng dứt khoát cố chấp chăm chú hôn lai âu thánh nữ mật huyệt. To lớn hấp lực làm ôi của nàng cùng mật huyệt thịt non giống như là muốn trường hợp cùng một chỗ giống nhau. Ở cực độ hạnh phúc vui sướng cảm trong. Trong suốt nước mắt chậm rãi từ đài tia lông mi thật dài dưới chảy ra. Đọng ở nàng thanh thuần xinh xắn trên gương mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 75 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 5. Nữ vương nhận chủ. Vóc người khôi ngô phó quân đoàn trưởng. Lô cưới ở cao to trên chiến mã. Xa xa nhìn phía trước vương thành. Nhãn thần nóng cháy mà tối tăm. Ở trên người của hắn. Ăn mặc màu hồng khôi giáp. Thế nhưng ở trong lòng của hắn. Lại hừng hực thiêu đốt rừng rực hỏa diễm. Dường như muốn đem lồng ngực của hắn đốt xuyên. Mặt như nhau. Thân là quân nhân. Lại mắt mở trừng trừng nhìn mình thủ đô bị địch nhân xâm chiếm. Trên đời vũ nhục yên có quá mức hơn thế. Hắn là phấn hồng quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nay đêm 30 năm tuổi. Vóc người khôi ngô. Chòm râu đầy má. Bởi vì đối với đúng quân đội việc hết sức quen thuộc. Vừa có tài cán. Vũ khí lại thích. Cho nên bị được kỳ na na công chúa vừa ý. Chọn hắn làm phó thủ. Đem phấn hồng quân đoàn sự vụ lớn nhỏ đều ném cho hắn đi làm. Làm cho nàng mình có thể tiêu diêu tự tại khắp nơi chơi trò chơi. Đồng dạng đều là không chịu trách nhiệm quân đoàn trưởng. Đối với quân đoàn chuyện vụ đều ném cho phó thủ đi làm. Nhìn từ điểm này. Kỳ na na công chúa và ngã nhĩ hoa cũng thực sự rất có điểm giống nhau. Không hổ là ma thần thiếu nữ trung thành nhất tín đồ cùng tình nhân. Đối với công chúa điện hạ ơn chi ngộ. Lô cảm động đến rơi nước mắt. Chưa bao giờ có dũng khí quên. Bởi vậy kỳ na na công chúa làm cho hắn đoạn hậu. Chống đối khả năng truy binh là lúc. Lô không chút do dự đáp ứng rồi. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Địch nhân cư nhiên như thử giảo hoạt. Không theo hắn bố phòng địa phương khởi xướng công kích. Trái lại đi như vậy gộ về sơn đảo. Vòng qua một cái vòng lớn. Bằng vào chiến mã bôn ba tốc độ. Cản khi hắn trước mặt đến gần vương thành. Đồng thời khởi xướng đánh bất ngờ. Nhất cử phá được vương thành. Làm cho tôn quý uy nghiêm nữ vương bệ hạ cùng với hai cái xinh đẹp công chúa đều trở thành bọn họ bắt tù binh. Đương Lô xuất quân chạy về thì đại cục đã định mà kiên cố vương thành đã bị địch nhân triệt để chiếm cứ. Thống khổ mà bi phấn Lô thu nạp lục tục chạy tới các chi đội ngũ. Trong tay có phấn hồng quân đoàn hơn phân nửa thực lực. Mà cái khác các thành trấn cần vương chi sư cũng đều hội tụ đến hắn kỳ dưới. Phục tùng vị này quân hàm cao nhất phó quân đoàn trưởng hiệu lệnh. phụng hắn là vì đại lý quân đoàn trưởng. Hy vọng có thể ở lãnh đạo của hắn dưới đánh bại quân địch. Lô biết rõ xuất kỳ bất ý khởi xướng đánh bất ngờ tầm quan trọng. Hơn nữa vương thành kiên cố, nhỏ cổ bộ đội rất khó phá được. Bởi vậy hắn chỉ có thể tận lực tụ tập lực lượng để đại binh tiếp cận, nhất cử đánh hạ vương thành, đưa hắn kính yêu nhất nữ vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ từ tàn bạo quân địch trong tay giải cứu ra. Vương thành bị được đánh hạ, ra sao chờ các loại đại sự. Phủ cận các thành trấn trú quân đều vì vậy mà bị được kinh động, đều bỏ qua bổn địa thủ vệ, đem tuyệt đại bộ phân quân lực đều triệu tập đến vương thành xung quanh, phục tùng Lô mệnh lệnh, làm cho lực lượng trong tay hắn càng ngày càng lớn mạnh. Mà ở phía xa văn tin chạy tới quân đội còn đang không ngừng hướng bên này tiến lên. Đối với trong tay đã có tứ vạn nhân mã, Lô đang liều mạng chỉnh đốn quân vụ, nỗ lực tăng mạnh các chi địa phương bộ đội sức chiến đấu lượng, đưa bọn họ sắp xếp quân đội của mình giữa, chuẩn bị ở tối hôm nay mà bắt đầu đối với đúng vương thành tiến hành đánh bất ngờ. Chiến đấu phải mau chóng bắt đầu, nếu là thời gian kéo dài, chỉ sợ sẽ đối với đúng nữ vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ bất lợi. Vừa nghĩ tới tôn quý uy nghiêm nữ vương bệ hạ cùng thuần khiết xinh đẹp công chúa điện hạ, có thể sẽ bị được tàn bạo địch nhân sở vũ nhục, Lô liền cảm thấy lòng như đao cắt, đau nhức triệt tim phổi, hầu như không thở nổi.